Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 114, đạo môn không thể loạn. Đại điển rầm rộ không cần nói năng rườm rà, lấy Sở Dương Thành tu vi, muốn náo động phòng cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu Nhiên trước kia dự định học trộm Sở Dương Thành xong tu đạo thuật. Tất nhiên là chỉ có thể để qua một bên. Trái lại tại Chu Thất cô dẫn kiến dưới, Triệu Nhiên cùng Tôn Thất mấy vị đại nhân vật soi cái mặt. Chấp trưởng Triều Thiên Cung đại luyện sư, vệ đạo ẩn sĩ Chu trước gặp là cái nhìn qua gầy trơ cả xương người. Chủ động bưng rượu lên ngọn hướng Giang Đằng Hạc gây nên rượu. Năm ngoái ta Triều Thiên Cung mấy vị tu sĩ đắc tội Giang luyện sư, là Chu mỗ quản giáo không nghiêm. Hôm nay lần nữa hướng Giang luyện sư tạ lỗi, Chu trước gặp dù sao cũng là trong tông thất thân, phận quý giá nhất người, lại là đường đường đại luyện sư. Nói ra những lời này đến, cũng coi là thành ý mười phần. Thế là Giang Đằng Hạc nâng chén đối ẩm, xem như bên ngoài đem khẩn trương quan hệ hòa hoãn xuống tới. Chu trước gặp lại hướng Triệu Nhiên nói, nghe thất muội nói. Nhận cái đệ đệ, sau này liền cũng là người một nhà. Lần sau lại đi kinh thành, nhất định phải thông báo ta một tiếng. Ta cái này làm huynh trưởng cũng tốt tận tâm ý, Triệu Nhiên vội nói. Sao dám, chén rượu này cho là ta mời ngài mới đúng. Đi theo Chu trước gặp sau lưng, là Tôn Thất tại Tứ Xuyên phân đất phong hầu mấy cái phiên vương. Lấy Thục Vương vi tôn. Lại có Hoa Dương quận vương, Sùng Chữ quận vương, Bảo Ninh quận vương chờ 7-8 vị. Những này Tôn Thất phiên vương ngày thường không cho phép rời đi đất phong. Khó được Chu Thất cô song tu đại điển, thiên tử hạ đặc chỉ, cho phép bọn hắn cùng đi Chu trước gặp đến đây xem lễ. Vì vậy từng cái vui vẻ ra mặt, ngoại trừ Thục Vương cái này đại mập mạp bên ngoài. Triệu Nhiên cũng lười nhớ nhiều như vậy phiên vương tục danh. Xen lẫn trong đó đụng phải một chén, liền tranh thủ thời gian rút lui. Ngược lại là Dư Chí Xuyên từ đầu đến cuối tại múa bút thành văn, lộ ra rất là phấn khởi. Chủ khách trên ghế, Trương lão đạo từ trong giỏ sách lấy một chuỗi tử quỳnh thủy tinh bồ, một viên hái xuống hướng miệng bên trong đưa. Ăn mấy khỏa sau cảm thán nói, thật là mỹ vị, tiếc hồ chính là thiện kỳ đặc sản, nơi khác đều không, muốn ăn được một lần, quả thực không dễ. Đại thiên sư Trương Vân Ý ở bên cười nói, nào có không kịp ăn, ngài nếu là yêu thích cái này một ngụm, ta liền lập tức phân phó, để ngài trên bàn mỗi ngày đều mang lên một bàn tươi mới nhất. Trương lão đạo lắc đầu nói, theo người như thế cái phương pháp ăn, hương vị liền thay đổi, ta tiêu thụ không nổi a. Còn nữa nói, lão đạo cũng không mấy ngày chạy đầu, là điểm ấy ăn uống chi dục mà lớn phí chắc chờ. Không đáng, Trương Vân Ý cười cười, nói, cái này lại phí đến chuyện gì? Trương lão đạo nhìn sang ngồi bên cạnh Tĩnh Vi Diệu Tế Đại, thiên sư Thiệu Nguyên Tiết. Gặp hắn từ đầu đến cuối mỉm cười không nói lời nào. Thế là xong Trương Vân Ý khoát tay áo. Vân Ý à, ngươi đi trước mời ngươi rượu. Ta cùng Thiệu Thiên Sư nói mấy câu. Chờ Trương Vân Ý rời đi về sau. Trương lão đạo nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn không nói lời nào. Thiệu Nguyên Tiết cũng không nói gì. Chỉ là không ngừng đem trong mâm hạt dưa từng hạt lấy ra. Nhét vào miệng bên trong, rát băng, gặm, cách thật lâu, Trương lão đạo mới chậm rãi nói, lão Thiệu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thiệu Nguyên Tiết vẫn như cũ gặm lấy hạt dưa, không rên một tiếng, Trương lão đạo thở dài, ta phải đi, tháng sau liền đi Lư Sơn, sau đó là Long Dương Tử về sau là Đoan Mộc, lại tiếp theo là Trọng Văn. Thiệu Nguyên Tiết mỉm cười nhìn xem náo nhiệt đám người. Đột nhiên nói, ta sang năm liền 240 tuổi. Trọng Văn cũng đã 203 tuổi. Trọng Văn nên có thể theo kịp. Hắn có giàu có, Thiệu Nguyên Tiết nói, không phải mỗi người đều có thể như ngươi đồng dạng sống đến 300 tuổi. Trương lão đạo trầm mặc một lát, tiếp tục nói, ta tại Tây Hạ, Thổ Phiên, Bắc Nguyên, thậm chí Tây Vực, Chư Quốc tìm 70 năm, cũng không tìm được Linh Chi Thái Tuế. Năm ngoái phá soát kinh tự động thiên, bên trong cũng không có. Lão Thiệu, thương thế của ngươi, ta bất lực, nhưng ngươi còn có 60 năm có thể tiếp tục tìm. Ta cùng mấy người bọn hắn đều nói qua, thương thế của ngươi lúc nào chữa trị, lúc nào phi thăng. Thiệu Nguyên Tiết mang trên mặt tiếu dung, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ngọc Hoàng Điện trên quảng trường hết thảy. Nhưng trong mắt một mảnh trống rỗng, tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trương lão đạo nhìn chằm chằm Thiệu Nguyên Tiết, từng chữ nói, đạo môn, không thể loạn. Cách hồi lâu, Thiệu Nguyên Tiết chậm rãi gật đầu, loạn không được. Tiệc rượu ăn vào buổi chiều lúc, Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính cùng nhau xuất hiện tại Triệu Nhiên bên người. Triệu Nhiên vừa mới đã chủ động qua khư kính qua rượu. Giờ phút này là hai vị này tới đáp lễ. Nhưng nói thật, Triệu Nhiên tuy là tu sĩ, hai vị này lại là trưởng già, lại là thập phương Tùng Lâm đứng đầu nhất đại nhân vật. Có thể tới đáp lễ, thật là khiến Triệu Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng một mực cung kính uống liền ba chén. Uống xong rượu, liền nghe Trương Dương Minh nói, có chút việc, muốn cùng Triệu Phương Trượng nói chuyện, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Triệu Nhiên bị hù dọa, ngài hai vị cũng đừng hù dọa tiểu đạo, có cái gì sự tình cứ việc phân phó. Trương Dương Minh, Thẩm Vân Kính cùng Triệu Nhiên đi vào Hỗn Nguyên Đỉnh một chỗ yên lặng trong lương đình. Ba người ngồi đối diện về sau, Trương Dương Minh nói, năm ngoái tại Nguyên Phúc cùng nghị sự lúc, Triệu Phương Trượng, Triệu Nhiên vội nói, ngài hai vị gọi ta Chí Nhiên liền có thể. Trương Dương Minh gật đầu rồi nói tiếp, Chí Nhiên, lúc ấy người đề cái đề nghị, từ quán các tu sĩ đảm nhiệm thập phương Tùng Lâm Phương Trượng, chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi, dùng cái này tăng cường thế nhân đối ta đạo môn tín niệm. Ta sau khi trở về, cùng Vân Kính Phương Trượng vì chuyện này thương nghị rất nhiều lần. Đại khái lấy ra một cái biện pháp, năm ngoái báo cho chân sư đường chư vị chân sư, về sau lại lặp đi lặp lại sửa đổi mấy lần. Trong đó Cửu Châu các Tống Thiên Sư đưa ra không ít đúng trọng tâm ý kiến. Tống Thiên Sư còn đề nghị, trưng cầu một chút cái nhìn của ngươi, rốt cuộc ngươi là này sách ban sơ đề nghị người. Thẩm Vân Kính nói bổ sung, năm ngoái ngọn nguồn, chúng ta vốn định liên hệ với ngươi, để ngươi giúp đỡ tham tường, nhưng cùng Huyền Nguyên Quan Văn Thư lui tới mấy lần, ngươi cũng không tại. Triệu Nhiên vội nói, còn xin Trương Giám Viện cùng Thẩm Phương Trượng nhiều hơn đảm đương. Lúc ấy đại chân nhân phái tiểu đạo giải quyết việc công, ngay cả ta sư môn đều không cho nói rõ. Bất quá Vô Cực Viện đầu kia sự vụ là sớm giao phó xong, cũng không từng hỏng việc. Thẩm Vân Kính cười một tiếng gật đầu, nghe nói về sau có liên lạc Hoa Vân Quán, người lão sư nói ngươi cùng đại chân nhân ra ngoài làm việc. Triệu Nhiên tiếp nhận Trương Dương Minh đưa tới một phần chiết bản, nhìn kỹ, sổ gấp danh tự là quán các tu sĩ lịch luyện thập phương Tùng Lâm chiếu. Cùng cảnh trí ma năm ngoái khởi thảo kia phần chiếu lệnh hình thành chênh lệch rõ ràng. Chiếu lệnh bên trong nói tới trước mắt thập phương Tùng Lâm tại lập đàn cầu khấn khoa nghi phương diện tồn tại trọng đại thiếu hụt, đơn giản chỉ ra này chiếu lệnh mục đích. Dù cho đạo môn chi thánh hiển hóa tại thế, lệnh các phương bách tính cùng Mộc Tam Thanh đạo tôn vinh quang. Chiếu lệnh minh xác thập phương Tùng Lâm phương trưởng cùng quán các giữa các tu sĩ đối ứng quan hệ. Huyệt viện phương trưởng nhưng từ hoàng quan đảm nhiệm, phủ cung phương trưởng nhưng từ pháp sư hoặc đại pháp sư đảm nhiệm. tỉnh quan phương trưởng thì từ luyện sư hoặc đại luyện sư đảm nhiệm. Đến tổng quan cấp 1 thì từ chân nhân hoặc thiên sư đảm nhiệm. Nhìn thấy nơi đây lúc, Thẩm Vân kính cười nói, kể từ đó, nhiều lắm là 5 năm, bần đạo liền có thể nhẹ nhõm từ nhiệm, cũng coi như đạt được ước muốn. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.